Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn người má ra ngây ra ngô chỉ vì cái chết oan ức của mình mà cô đang cay. Ông ơi, dịu nó về rồi kìa. Bà Chánh Tổng cầm thìa cơm cho vào miệng, nhưng nó nào qua vào, cơm rơi xuống đất hết. Bà cứ ngô nghê nhìn khắp nơi, rồi bỗng reo lên vui mừng đánh bình bịch vào người ông Chánh Tổng. Vừa hò reo bà vừa chỉ tay ra hướng cửa sổ. Dịu ơi, vô nhà với má con. Bà nói linh tinh gì vậy? Ăn cơm đi này. Ông Chánh Tổng cẩn thận xới cho vợ mình thêm một bát cơm nữa, rồi từ từ đưa lên miệng bà. Nhưng bà hất tung thìa cơm nóng, rồi vội vã chạy ra cửa chính, liên tục nói nghe không rõ câu. Tay cứ giơ về phía trước như để vơi lấy một cái thứ gì đó. Dịu, Dịu ơi. Má, Dịu, con về với má rồi. Con là Duyên mà. Má vào trong nhà đi, ngoài này trời lạnh gió độc, sẽ không tốt cho sức khỏe của má đâu. Duyên dìu bà Chánh Tổng bước vào nhà. Gương mặt của ả không thể giấu được vẻ lo lắng, nhìn về cây khế có những trái khế với hương vị ngọt ngào. Ông Chánh Tổng cũng vừa kịp về tới. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy Duyên, vì rõ ràng lúc nãy Duyên đã vào buồng đóng kín cửa mà sao giờ lại ở đây. Nhưng vì lo cho bà vợ nên ông không quan tâm. Ông sốt sáng hỏi: Đưa má cho ba. À, mà mày đi đâu về thế? Con có việc riêng nên ra ngoài chốt. Duyên ngập ngừng: Đêm hôm rồi con đi với Trà Đứng, có bữa bọn trai làng nó hiếp cho mới sáng mắt ra. Ông Chánh Tổng bực bội: Ba nói kiểu gì vậy? Duyên khó chịu rãy nảy lên, nhưng thực sự là cô ta rất muốn biết cảm giác đó. Tao không biết, giờ nhà còn mỗi mình mày thôi, liệu mà giữ cái thân? Hai ông bà già này cũng sắp xuống hố rồi. Ông Chánh Tổng thở dài, đưa bà vợ ngơ ngác vào ghế ngồi. Bà chỉ được cái nói vớ vẩn thôi à? Con Hoài đâu? Ra rửa bát. Cô ta thầm cười trong lòng, rồi đây cả cơ ngơi đồ sộ này sẽ nhanh chóng thuộc về tay cô. Đêm, Duyên đang ngồi tính toán số thóc lúa để ngày mai bán lên huyện. Một con mèo ở đâu chạy vụt qua, chừng đôi mắt xanh lét của nó về phía Duyên, làm ả giật nảy mình, thậm chí con mèo đã dọa ả là viết sai. Ngồi được một lúc, thấy nóng ruột trong người, ả mở cửa sổ ra. Một bàn tay gầy gò xương sầu bỗng nắm lấy tay của Duyên. Ả thét lớn vội giật tay mình lại. Nhưng chuyện gì vậy cô? Là nhỏ Hoài, con bé thiếu dinh dưỡng nên người ngợm gầy còm, da nhăn nheo như bà lão 70 tuổi. Mày hết trò đùa rồi hả, con danh kia? Buông bỏ bộ mặt sợ hãi, ngay lập tức ả ta chống nạnh hất cằm hỏi con nhỏ. Tại con thấy cô chủ ngủ muộn quá nên nhắc nhở cô thôi mà. Nhỏ Hoài nhìn Duyên với ánh mắt tội nghiệp. Ai cần mày nhắc tao hả? Việc của mày là đến nhà tao làm thuê, chứ không phải là làm má tao. Cút mau! Duyên chuồng hoa quát tháo con bé. Nó nhăn mặt thắc mắc, nhưng rồi cũng lùi thùi quay bước đi. Thật bực mình, ả ta đập đập cuốn sách hầm hè. Chị Duyên ơi! Một giọng nói như gần như xa vang vọng đâu đây. Ai nữa vậy? Không để cho tao ngủ hả? Mấy con người hầu bẩn thỉu kia! Duyên úp gối lên đầu, không muốn nghe những cái âm thanh ấy càng lúc càng gần đến giường của Duyên. Tao điên lắm rồi đấy, lũ chúng mày thích chết chứ gì? À ta cầm cái roi mây hùng hồ bước nhanh ra sân thì: Chị Duyên, em ở đây. Chị chơi bẩn nhé, em không yêu chị nữa. Má ơi, chị Duyên đánh con kìa, chị Duyên hư quá má nhỉ. Ba ơi, ba bế chúng con đi ba. Đập vào mắt Duyên không phải là cái sân trống vắng, mà là hai chị em Duyên ngày nhỏ và ba má của hai người đang vui chơi hạnh phúc bên nhau. Nhìn gương mặt của anh ấy cũng đều tươi như hoa mới nở, tung tăng chạy nhảy, nói chuyện tâm sự. Cây roi mây rơi xuống, ả lắc lắc đầu. Chỉ là mơ thôi, tỉnh lại mau, con Dịu nó đã chết rồi. Bỗng khung cảnh trước mặt Duyên biến đổi thành ở ngoài vườn. Duyên đang chửi rủa Dịu. Tao ghét mày, tao căm giận mày. Tại sao mày luôn được mọi người yêu mến, còn tao thì cứ phải sống trong sự cô đơn và sợ hãi? Đó là do chị chứ đâu phải em. Nếu chị hòa nhã thân thiện với mọi người thì chị sẽ được yêu mến giống em thôi. Mày phải chết thôi. Tao không muốn tài sản của cái nhà này thuộc về tay mày. Tao muốn là của tao, của tao cả. Chị trở nên ích kỷ như thế này từ khi nào vậy? Quèm cái tội nghiệp cứ ngụp lặn bị bõm dưới cái ao ngập nước, dòng rêu bám đầy mặt bụi cô. Duyên cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn, mỉm cười nơi khóe môi. Chị đã giải thoát cho em rồi đó. Tất cả những cảnh tượng ngay trước mặt Duyên như đưa ai trở về buổi chiều hôm đó. Ả run sợ cô nhắm mắt lại, nhưng không thể, vì một bàn tay vô hình không cho ả nhắm mắt, bắt ả phải chứng kiến tội lỗi mình đã gây ra. Hoàng, con không ăn sáng à? Đến trưa con mới về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net